cả tôi cũng không có quyền vào sao? Cánh cửa mở ra, bên trong văn phòng im lặng. Bà Tư đi đến phía ghế làm việc của Lương Đông, ngồi xuống đó đợi. Vì đã thấy bà Tư không có ý định bước vào phòng nghỉ, liền thở nhẹ một hơi rồi rời đi. Bà Tư ngồi trong văn phòng một lúc liền có chút mệt. Cậu đi đến phía phòng nghỉ mở cánh cửa đó ra. Lúc mở cánh cửa đó, cậu suýt chút nữa hét lên. Bên trên giường như thế nào lại có người? Bà Tư bước đến xem thử. Giày cao gót cao 7 phân trong trên chống đỡ thân thể. Cả người cô suýt chút nữa đứng không vững mà ngã bật ra phía sau. Tiếng thét chó tai rất nhanh truyền tới. Triệu Tử Thiên bị tiếng hét kia đánh thức, liền hoang mang ngồi bật dậy. Triệu Tử Thiên. Người lần đầu tiên Triệu Tử Thiên nhìn thấy khi mở mắt ra chính là Bạch Từ. Cậu có điểm mơ hồ không biết, tại sao Bạch Từ lại xuất hiện ở chỗ này? Bạch Từ. Bạch Từ nhìn Triệu Tử Thiên cả người trên để trần. Bên dưới đã được chăn bao phủ lại, không biết có mặc đồ hay không. Mặt thấy trên vai và cổ của Triệu Tử Thiên toàn là vết hôn ửng đỏ. Tâm tình lại nhìn không được kích động đến lửa lớn bốc lên cao. Im miệng, anh là đồ không biết xấu hổ. Triệu Tử Thiên vẫn còn chưa thể ý thức được gì. Bạch Từ, em sao vậy? Bạch Từ tiến về phía trước, đưa tay lên cao tát thực mạnh vào bên má của Triệu Tử Thiên, khiến cho đầu Triệu Tử Thiên bị ngã sang một bên. Lúc này cậu mới nhận ra được trên người mình không mặc áo. Cái tát kia của Bạch Từ giống như là tát cho cậu tỉnh. Cậu nhớ ngày hôm qua khi mình đang tham gia lễ trao giải phong vân liền bị người ta bỏ thuốc. Sau đó quả thật là cậu không dám nghĩ tới. Triệu Tử Thiên ngồi thất thần ở trên giường. Bạch Từ một bộ dạng đi đến tức giận đến đứng không vững, chỉ thẳng tay về phía cậu. Triệu Tử Thiên, anh đúng là không vừa, ngàn nhiệm dám trèo lên giường của anh ấy. Triệu Tử Thiên cũng rõ Bạch Từ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Cô không rõ cô ấy làm sao lại tức giận với cậu như vậy. Cậu có đến bản thân cậu cũng không biết mình suốt cuộc đang ở chỗ nào. Bạch Từ, nơi này. Bạch Từ hét lớn. Anh im miệng, tôi là Bạch Từ. Anh cút khỏi chỗ này, nhanh cút khỏi chỗ này cho tôi. Bạch Từ nhớ rõ ngày hôm ấy mình đến bệnh viện thăm một người bạn cũ. Tình cờ đi qua phòng bệnh của Lương Đông liền được mẹ Lương gọi lại. Mẹ Lương lúc ấy không hiểu sao lại biết cô. Mẹ Lương nói muốn cô đóng giả là bạn gái của Lương Đông. Mẹ Lương còn đem chuyện bạn trai cũ của cô là Triệu Tử Thiên nói cho cô biết. Bà Từ lúc ấy đương nhiên là mơ hồ, không nhận lời giúp mẹ Lương. Nhưng sau khi mỗi ngày đến thăm bạn cũ của mình, mỗi ngày đều cố tình đi qua phòng Lương Đông nhìn hắn một chút. Cứ mỗi ngày như vậy, cô liền tự nhận định ra người kia thật ra nhìn cũng rất là đẹp. Một tuần sau đó, khi mẹ Lương chuẩn bị tìm một cô gái khác thay thế, Bạch Từ liền tự động đi đến trước mặt mẹ Lương nói đồng ý giúp bà. Không ngờ khoảng thời gian sau này khi tiếp xúc với Lương Đông rồi cô lại yêu hắn lúc nào không hay. 2 ngày trước, Lương Đông nói với cô là sẽ trở về Bắc Kinh. Bạch Từ khi ấy bắt đầu có dự cảm không lành. Cô đã giấu hắn chuyện Triệu Tử Thiên 4 năm nay. Triệu Tử Thiên ở Trung Quốc là minh tinh. Nếu như Lương Đông vô tình nhìn thấy cậu trên tạp chí nào đó, cô sẽ cứ như vậy mà mất hết tất cả. Khi nhận được tin Lương Đông trở về Pháp, cô vui mừng lái xe đến công ty gặp hắn. Nhưng thật không ngờ, điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hơn nữa nhanh như vậy, Triệu Tử Thiên đã một bộ dạng thế này xuất hiện ở đây. Bà Từ nhà cháu bước ra bên ngoài mở cửa văn phòng lớn tiếng gọi bảo an đến. Bảo an! Bảo an! Mau chóng đem người trong phòng sắc ở đây! Bảo an rất nhanh chạy vào bên trong. Vida vội vàng ngăn cản. Không được, đây là khách quý của ngài Richard. Bà Từ lớn giọng. Mau lôi người ở bên trong ra! Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm! Bảo an có sự đảm bảo của bà Từ liền nhanh chân bước vào bên trong. Vì đã thấy tình hình không ổn, đành vội vã chạy sang phòng họp gấp báo cho Lương Đông biết. Triệu Tử Thiên còn đang thất thần không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì bên ngoài có 2 người ngoại quốc vô cùng to ca đi về phía cậu. 2 người hỏi nói cái gì đó mà Triệu Tử Thiên không sao hiểu được. Triệu Tử Thiên bất ngờ bị một người nắm lấy cánh tay kéo đứng dậy. Triệu Tử Thiên hốt hoảng phản kháng. 3 người ở phía bên trong giằng co qua lại. Triệu Tử Thiên bị tuột tay ngã đập vào phía thành giường. Đầu óc choáng váng không phản ứng kịp. Người nọ nhanh tay lôi Triệu Tử Thiên từ trên giường xuống đất. Chàng trịnh đó cũng bị kéo theo. Dừng tay! Tiếng hét phẫn nộ bên ngoài cửa truyền đến. Mọi người nhất loạt nhìn lại phía người phát ra tiếng hét lớn kia. Mấy người làm cái quái gì? Bảo an vội vã buông Triệu Tử Thiên ra. Lưu Đông nhìn thấy người nào đó bị ngã ở dưới đất. Bộ dạng vô cùng chật vật là nhìn không được hét lớn lên. Cút!

Bình thường vào khoảng thời gian này Samson sẽ chạy sang phòng hắn làm loạn một hồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại lịch sự như thế. Không rõ học từ ai biết cách gõ cửa rồi. Lương Đông không đi ra mở cửa, mà chỉ đứng ở tại trong phòng dùng khăn lau tóc nói lớn ra ngoài. Vào đi! Lương Đông, một bộ dạng chăm chú đứng ở trước gương lau tóc. Bọt nước từ bên trên chảy xuống, cần cổ theo đường nét di chuyển xuống khuôn ngực rắn chắc, cùng cơ bụng rõ nét kỳ của hắn. Chị Tử Thiêm nhìn thấy một màn này, hai tay khẽ siết chặt một hồi. Cuối cùng để che giấu toàn bộ, thay vào đó là vẻ mặt bình thản, không tỏ ra quá nhiều quan tâm. Có chuyện gì sao? Lưu Đông vốn từng là Samson, cho nên hắn mới không có ý định tiếp đãi nồng nhiệt. Nhưng khi quay lại nhìn thấy người đứng bên ngoài kia là Triệu Tử Thiêm, hắn liền thay đổi thái độ. Bất ngờ một chút mới vội vàng dịu giọng hỏi. Là em sao? Có chuyện gì vậy? Triệu Tử Thiêm tiến về phía trước hướng Lương Đông nói. Tôi muốn mượn điện thoại của anh một chút. Tôi muốn liên lạc với trợ lý của tôi. Lương Đông nhanh chóng xoay người lấy điện thoại ở trên tủ đưa cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tiếp nhận điện thoại định nhấn số của Miên Miên. Nhưng sau đó cậu giống như nghĩ ra điều gì đó liền chuyển sang gọi chính số của bạn thân mình. Đại Thiêm, cậu bây giờ mới chịu liên lạc lại là sao hả? Miệng miệng nóng nảy tiếp nhận điện thoại. Trị Tử Thiêm nhíu mày, sau đó liền nói tới xin lỗi. Xin lỗi Miên tỷ, tôi quên mất, tỷ giúp tôi chuyển những thứ kia đến địa chỉ. Nói đến đây Trị Tử Thiêm liền quay sang hỏi Lương Đông. Chỗ này là chỗ nào? Lương Đông thật sự không muốn bảo bối nhỏ rời đi sớm như vậy. Nhưng mà hắn đến cuối cùng vẫn phải đọc ra địa chỉ nhà của mình. Sau khi Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm đang ở Paris, liền hét toáng lên. Đại Thiêm, cậu bay qua đó làm cái quái gì? Cậu không mang theo giấy tờ, sao có thể qua đó? Cậu đi lậu phải không? Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Được rồi, đợi tôi trở về sẽ giải thích rõ ràng. Triệu Tử Thiêm cúp điện thoại trả lại cho Lương Đông. Lúc trả lại điện thoại kia, còn không quên khẽ mỉm cười nói cảm ơn hắn một tiếng. Lương Đông thấy người nào đó chịu cười với mình, dù chỉ là một nụ cười nhẹ theo phép lịch sự thôi, tâm tình của hắn cũng kích động, không thể nào mà kiểm soát được. Cảm ơn, có lẽ tôi phải làm việc anh một ngày nữa, số giấy tờ kia không thể nhanh như vậy chuyển được đến đây. Triệu Tử Thiêm nói. Lương Đông đương nhiên vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Bảo bối nhỏ này ngày mai khi hắn đi làm trở về, vẫn còn có mặt tại nhà hắn. Như vậy, hắn vừa còn có thời gian suy nghĩ xem mình phải như thế nào mới có thể giữ cậu lại. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông đang thất thần, liền muốn thử hắn một chút. Richard, anh không sao chứ? Lương Đông khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng nhìn Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm lại cho Lương Đông một nụ cười nhẹ như gió xuân. Tay nhỏ đưa về phía trước ý định muốn bắt tay hắn. Thật ngại quá, tôi vẫn chưa giới thiệu mình với anh. Tôi là Triệu Tử Thiêm. Đã đến đây Triệu Tử Thiêm liền ngừng lại một chút rồi mở miệng. Cứ gọi là Đại Thiêm được rồi. Lương Đông hơi bất ngờ, sau đó vẫn đưa tay lên nắm lấy tay của Triệu Tử Thiêm. Miệng liên tục đọc đi đọc lại hai từ Đại Thiêm, giống như là rất quen miệng. Giống như là hắn trước đây từng gọi cái tên này rất nhiều. Triệu Tử Thiêm kính đáo quan sát dáng vẻ kia của Lương Đông, xem như một chiêu nhỏ này của cậu cũng có tác dụng. Nhưng người nào đó có thất thần lẩm nhẩm liên tục lại thế kia liền biết. Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một tiếng, tay đang bị Lương Đông nắm lấy chưa chịu bỏ ra kia khẽ lắc lắc. Richard, anh không sao chứ? Lương Đông giật mình từ trong ký ức mờ nhạt bước ra. Hắn nhanh tay buông tay của Triệu Tử Thiêm ra, giống như sợ cậu vì hành động này của hắn mà tức giận vậy. Xin lỗi. Triệu Tử Thiêm chậm rãi thu tay về. Không có gì, tôi về phòng trước đây. Trước khi cậu đóng cánh cửa phòng kia lại còn không quên quay lại phía sau hướng Lương Đông nói một tiếng. Ngủ ngon. Lương Đông thất thần. Người ngọt ngào này giống như trước đây lúc hắn đưa cậu đến là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cánh cửa đóng lại, Lương Đông mới vội vàng nói. Ngủ ngon. Đại Thiêm. Đáng tiếc người ta đã sớm không nghe thấy được câu nói này. Buổi sáng hôm ấy khi cậu thức dậy thì Lương Đông đã sớm đi làm. Samson vẫn còn ngủ. Chỉ coi duy nhất một mình Bạch Tự ngồi ở dưới phòng khách giống như lại đang đợi ai đó. Triệu Tử Thiêm thân mặc một bộ quần áo ngủ của Lương Đông. Trên chân cũng lại đi đôi dép lê của hắn, dáng vẻ giống như là chủ nhân căn nhà này. Vô cùng thoải mái mà bước xuống bậc thang, đi đến tủ lạnh mở ra lấy nước hoa quả uống. Bạch Từ một thân váy đỏ bó sát người, đường may cắt vô cùng tỉ mỉ mà thời thượng, nhìn vô cùng quý phái cùng sang trọng, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng khi mới thức dậy kia của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà nếu như để người khác nhìn thấy, ai không biết sẽ tưởng nơi này Triệu Tử Thiên mới là chủ, còn Bạch Tư chẳng qua chỉ là khách ăn mặc sang trọng đến nhà của người ta mà thôi. Triệu Tử Thiên coi Bạch Tư như không khí. Bản thân muốn làm cái gì sẽ làm cái đấy, căn bản là không cần quan sát sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa kia. Bạch Tư cuối cùng nhìn không được nữa mới chủ động lên tiếng. Triệu Tử Thiên, anh còn chưa chịu cút đi sao? Triệu Tử Thiên uống một ngụm nước cam rồi mới bình thản đáp. Đương nhiên sẽ về. Cô yên tâm, ngày mai tôi về rồi. Tôi đang đợi một số giấy tờ liên quan chuyện đến. Bạch Tư hừ lạnh. Coi như anh còn biết thức thời. Triệu Tử Thiên tự cười trong lòng. Người cũng biết thức thời căn bản không phải là cậu, mà là người quý phái đang ngồi kia thì đúng hơn. Triệu Tử Thiên, anh đừng tưởng một lần leo được lên giường của Đông liền ảo tưởng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Triệu Tử Thiên vốn định không muốn nói rồi, nhưng cô gái kia xem ra quả thật là có điểm nặng lời với cậu. Triệu Tử Thiên cậu không phải là quả hồng mềm, ai muốn ức hiếp liền có thể ức hiếp được. Cậu đã cõng nước xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Chúng tôi 5 năm đều chung một giường, căn bản không phải chỉ có mỗi một lần đó. Bạch Tự nghe vậy liền trừng lớn hai mắt đứng dậy quát. Vô liêm sỉ! Triệu Tử Thiên nhún vai. Còn có... Cô không đi làm sao? Đợi để lúc đó lại bị công ty sa thải. Bạch Tự hô hấp không thông. Hôm nay cô cố tình đi làm muộn một chút, đợi Liên Đông rời khỏi nhà sẽ cùng Triệu Tử Thiên kia nói chuyện. Nhưng mà xem ra bây giờ, càng bạn không thể nói chuyện được cùng với người này. Đồ không biết xấu hổ, đừng tưởng anh cùng Đông trước kia có một chút quan hệ thì hoan hoang với tôi. Tôi nói cho anh biết, gia đình của Đông đã nhận định tôi là con dâu rồi, anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Bà Tự vốn tự đem vấn đề này nói ra có thể đả kích Triệu Tử Thiên, nhưng không ngờ đến cuối cùng cô lại nhận được câu thế này. Ồ, vậy cô còn không mau nói Đông cưới cô vào cửa đi. Nếu như đã nhận định rồi, vậy thì sao sau suốt 4 năm nay vẫn còn chưa chịu cưới đấy? Triệu Tử Thiên phải công nhận lời nói kia của Bạch Tự đã chạm đúng chỗ đau trong lòng cậu. Nhưng sau đó, cậu nhớ đến mấy lời nói lúc trước kia, liền tự động mình động viên bản thân. Em muốn đi du thuyền vòng quanh thế giới, muốn có một nụ hôn lãng mạn trên khinh khí cầu to 2 vạn thước, muốn anh cầu hôn em trên cánh đồng tràn đầy hoa lavender, muốn có một chiếc nhẫn cưới mà cả thế giới này không ai có, muốn mọi người khi nhìn thấy chúng ta đều ngập tràn ghen tị. Nhất định có. Em cho dù muốn cái gì, anh cũng sẽ vì em mà thực hiện. Em sau này muốn như vậy, hay là muốn ở trong lễ đường? Muốn như vậy, kỵ hoa lớn 8 người khiêng. Triệu Tử Thiên bước lên tầng, vốn định quay trở về phòng của mình. Nhưng khi đi qua tầng 2, liền dừng lại một chút. Ánh mắt hướng về phía căn phòng đã được đóng cửa cẩn thận ở cuối hành lang. Cậu đột nhiên giống như bị căn phòng đó thu hút. Đưa chân quay trở lại bước đến đứng ở trước cửa phòng đó, do dự một lúc. Cuối cùng vẫn là quyết định đẩy cửa tiến vào. Phòng của Lương Đông so với phòng dành cho khách đúng là rất khác biệt. Một chiếc giường lớn đều đặt ở chính giữa. Gà trải giường cùng chăn gối đều là một màu xám. Cậu nhẹ bước di chuyển đi đến phía tủ quần áo của Lương Đông mở ra nhìn. Bên trong tủ quần áo, đa số đều là áo vest cùng sơ mi đủ màu. Triệu Tử Thiên khẽ chạm ngón tay lướt vào một hàng quần áo của hắn. Kết quả trong lòng vô cùng mãn nguyện. Tủ quần áo của Lân Đông, ngoài quần áo của hắn, cũng chỉ có duy nhất quần áo của hắn, không có đồ của bất cứ người nào khác. Triệu Tử Thiên ngồi lên giường, mở ngăn tủ bên cạnh xem xét một lượt. Bên trong căn bản cũng chỉ là mấy thứ đồ linh tinh không đáng để ý tới. Triệu Tử Thiên nhấc gối, cúi đầu xuống sát chỗ đó. Ánh mắt mở lớn giống như radar dò tìm không bỏ sót một khoảng trống nào. Cậu là đang tìm xem giường của hắn có dấu vết khả nghi hay không. Nhìn xem ra Lân Đông có vẻ như không ngủ với Bạch Từ, ít nhất là không đưa cô ấy về phòng này ngủ. Triệu Tử Thiên đẩy cửa phòng tắm bước vào. Trên giá để rất nhiều dầu gội, sữa tắm, nước hoa cùng mỹ phẩm các loại, tất cả đều là hàng chuyên dùng của nam. Cho dù Triệu Tử Thiên còn biết tiếng Pháp, nhưng cậu vẫn có thể thông qua kiểu dáng, màu sắc cũng như hình ảnh in trên mỗi chai lọ kia nhận biết được đó không phải là đồ dành cho nữ giới. Triệu Tử Thiên hài lòng bước ra ngoài. Xem ra Lương Đông có đời sống cá nhân vô cùng nghiêm túc, không có dẫn cô gái nào về nhà cả ngoại trừ Bạch Tư. Triệu Tử Thiên không vội, cậu có việc gì mà phải xúc động làm hỏi chuyện của mình. Với quan sát của cậu hôm qua, cậu chắc chắn Lương Đông không có tình cảm gì với Bạch Tư. Triệu Tử Thiên đóng cửa phòng rời đi, Mới đi được vài ba bước thì cửa phòng đối diện liền mở ra. Sau sau vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm thì bất ngờ vui vẻ chạy tới kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm đi vào phòng mình. Bà nhỏ đến tìm con sao? Bà nhỏ mau tới đây. Sập sệ kích động kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm đi vào trong phòng. Triệu Tử Thiêm cũng không có ý định từ chối, cứ như thế cùng Samson bước vào phòng. Phòng của Samson trái ngược hoàn toàn với phòng của Lân Đông. Bốn bức tượng xung quanh đều là những hình dáng hoặc hình vô cùng sinh động. Nổi bật nhất chính là một ngăn tủ lớn trưng bày rất nhiều mô hình xe ô tô các loại. Triệu Tử Thiêm vừa liếc nhìn qua liền biết đứa bé này nhất định thích xe hơi. Samson để Triệu Tử Thiêm ngồi lên giường của mình, sau đó cũng nhanh chân nhảy lên giường ngồi cạnh cậu. Ba nhỏ, lát nữa con dẫn ba nhỏ đi đến chỗ này rất là vui. Còn có, ngày mai liền dẫn ba nhỏ đi chỗ kia, sau đó. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu Samson. Chú ngày mai về nhà rồi. Samson bộ dạng lo lắng hỏi lại. Tại sao? Ở chỗ này không tốt sao? Là ba bắt nạt ba nhỏ phải không? Hay là gì Bạch Từ? Triệu Tử Thiêm lắc đầu giải thích. Ở đây rất tốt, nhưng chú có rất nhiều việc phải làm, phải quay trở về để giải quyết. Samson mở lét hai mắt nhìn về phía cậu. Như vậy, giải quyết xong rồi liền quay trở lại đây có đúng không? Triệu Tử Thiêm trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cậu nhanh chóng thẳng thắn trả lời câu hỏi kia của Samson. Sẽ không, không quay lại nữa. Samson ủ rũ. Tại sao ba nhỏ này không muốn ở đây nữa? Ba nhỏ đừng có tức giận. Ba nhỏ đừng có đợi đi. Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười lên tiếng. Nhưng mà nếu cháu muốn có thể đến chỗ chú chơi một chuyến, nhà của chú có rất nhiều mô hình máy bay. Cháu có thích máy bay không? Nhà của Triệu Tử Thiêm quả thật có rất nhiều mô hình máy bay. Những mô hình đó đều là của Lương Đông trước khi rời đi đã mang sang chỗ cậu. Hắn nói muốn cậu bảo quản nó thật tốt. Triệu Tử Thiêm đã nhiều lần muốn mang đống máy bay khi vứt bỏ, nhưng đến khi dọn đi rồi lại không nỡ ném đi. Đến cuối cùng số máy bay kia vẫn nghiêm chỉnh để ở trên tủ sưu tầm. Được sao? Con đương nhiên muốn, con cũng thích máy bay nữa. Samson kích động không thôi. Triệu Tử Thiêm muốn Samson chuyến này sẽ cùng mình bay trở về Bắc Kinh. Samson chính là cái cớ để cho Lương Đông không thể rời xa cậu được. Đứa nhỏ này thích cậu như vậy, cậu cũng không ghét bỏ nó. Cho dù mẹ của đứa bé này đối với cậu sẽ có uy hiếp ở một mức độ nhất định, nhưng trước tiên vẫn là phải nhờ vào nó để buộc chặt Lương Đông. Nhưng mà chú ngày mai rời đi rồi. Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền dừng lại. Samson đứng bật dậy vội vàng nói. Con bây giờ đi thu dọn hành lý, cũng sẽ thu dọn hành lý cho ba luôn. Chúng ta một nhà ba người sẽ cùng nhau trở về. Triệu Tử Thiêm nghe thấy cậu một nhà ba người kêu của Samson liền vui vẻ. Đứa nhỏ này đúng là vô cùng ngọt ngào. Nhưng hiện tại Lương Đông là phó tổng giám đốc, là người giữ chức vị quan trọng trong một công ty lớn. Không thể cứ như vậy nó trở về Bắc Kinh, liền trở về Bắc Kinh ngay được. Ba của cháu có thể sẽ không trở về cùng với chúng ta ngay được, sẽ chỉ có chú về mà thôi. Nếu cháu muốn về cùng chú, thì nhất định sẽ không có ba cháu đi cùng. Ba cháu rất là bận, không phải sao? Samson lại lâm vào bối rối. Cậu chưa bao giờ rời xa ba mình, nhưng cậu lại muốn ở cùng một chỗ với ba nhỏ. Ba nhỏ cũng đã nói sẽ không quay trở lại đây nữa. Nếu bây giờ cậu không đi cùng, sẽ có thể sau này sẽ không được gặp lại ba nhỏ nữa. Triệu Tử Thiêm thấy Samson do dự không quyết định liền lên tiếng. Có thể đợi đến khi ba cháu sắp xếp công việc ở bên này ổn thỏa sẽ bay sang cùng với chúng ta. Samson nghe vậy liền hy vọng. Có thể sao? Triệu Tử Thiêm nhún vai. Đương nhiên có thể. Samson nghe được lời khẳng định kia liền lấy lại tinh thần, bắt đầu đứng ở trên giường nhảy nhót. Như vậy thì được, hai chúng ta sẽ qua đó trước, ba sẽ qua sau, một nhà ba người chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Triệu Tử Thiêm nghĩ một hồi liền nói với Samson thế này. Chú có một điều kiện. Samson ngừng lại hỏi. Điều kiện gì á? Triệu Tử Thiêm nói. Cháu không được tiết lộ chuyện ngày hôm nay chúng ta nói, coi như đây là bí mật của hai chúng ta. Samson trước nay chưa từng giấu Lương Đông chuyện gì, hiện tại nghe Triệu Tử Thiêm nói thế lại có chút khó khăn. Nhưng mà sao lại vậy? Triệu Tử Thiêm làm ra dáng vẻ giận dỗi. Nếu không được vậy thì chú sẽ không mang cháu theo nữa. Samson thấy ba nhỏ tức giận, liền đi đến dùng đôi tay bé nhỏ kia bao lấy khuôn mặt của Triệu Tử Thiêm luống cuống nói. Ba nhỏ đừng có tức giận, ba nhỏ đừng rời đi, con nhất định sẽ không nói chuyện này cho ba biết. Triệu Tử Thiêm có điểm cảm thấy mình hơi quá đáng, liền đưa tay xoa đầu đứa nhỏ kia. Được rồi, chú không có tức giận. Buổi tối ba cháu trở về, cháu liền đem nguyện vọng này nói ra, cứ nói là muốn cùng chú trở về Bắc Kinh chơi một chuyến. Nếu như bà cháu không đồng ý, cha đem chuyện này nói nhiều lần một chút, để lúc ấy chú sẽ bên cạnh hỗ trợ. Thế có được không? Samson gật đầu đồng ý. Buổi tối ngày hôm ấy, khi bốn người ngồi trên bàn ăn cơm, Samson liền mở miệng nói. Ba, con muốn cùng ba nhỏ trở về Bắc Kinh. Lưu Đồng nghe thấy thế liền giật mình hả một tiếng. Samson đặt thìa nhỏ xuống bàn, nói lại một lần nữa. Con muốn cùng ba nhỏ trở về Bắc Kinh. Triệu Tử Thiêm nãy giờ vẫn im lặng. Bà Tử cũng không có ý định xen vào việc này. Nếu như quỷ nhỏ kia quả thật về Bắc Kinh như vậy thì quá tốt. Căn nhà này sẽ chỉ còn mình cô và Lương Đông. Để lúc ấy sẽ không còn ai làm phiền hai người cả. Lương Đông lúc đầu đương nhiên không đáp ứng. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, nếu như để cho Samson theo Triệu Tử Thiêm trở về Bắc Kinh, thì hắn nhất định sẽ có lý do dây dưa với Triệu Tử Thiêm. Nhất định sẽ có cơ hội gặp lại bọn bối nhỏ này. Lưu Đồng quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy người nào đó vẫn đang cúi đầu ăn, liền cố tình nói lớn. Samson để ý cho Triệu Tử Thiêm nghe thấy. Samson, con đừng có làm loạn. À mấy có rất nhiều việc cậu phải làm, không có thời gian rảnh mà để mắt đến con đâu. Samson lắc đầu đòi đi cùng Triệu Tử Thiêm đến cùng. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba nhỏ, ba nhỏ nhất định sẽ không có phiền. Lưu Đồng vẫn đợi Triệu Tử Thiêm lên tiếng, nhưng trước sau người nào đó ngoài im lặng vẫn chỉ là im lặng. Như vậy con hỏi ý kiến của em ấy đi. Nếu em ấy đồng ý, bà liền cho con đi. Samson quay sang kéo lấy tay Triệu Tử Thiêm nói. Ba cho phép rồi, ba cho phép rồi. Triệu Tử Thiêm lúc này mới lên tiếng, một bộ dạng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Được rồi, nếu cháu muốn đi Bắc Kinh như vậy, vậy thì chú sẽ dẫn cháu theo. Lúc đầu cũng không ngờ Triệu Tử Thiêm lại nhanh chóng đồng ý. Hắn còn tưởng cậu nhất định sẽ từ chối. Hắn trong đầu còn đang nghĩ kế hoạch làm sao để cài quỷ nhỏ kia ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, để cho Triệu Tử Thiêm nhất định phải cùng hắn dây dưa. Nhưng xem ra hiện tại quá tốt. Triệu Tử Thiêm thế nhưng nhanh như vậy lại đáp ứng. Lưu Đồng cố nén sung sướng ở trong lòng hướng Triệu Tử Thiêm hỏi. Như vậy có phiền em hay không? Triệu Tử Thiêm không trả lời là có phiền hay không phiền. Bởi vì cậu muốn Lưu Đồng hiểu là cậu có phiền, để cho hắn phải sắp xếp công việc ở bên này thật ổn thỏa rồi bay qua Bắc Kinh đó Samson. Trong khoảng thời gian đó, cậu sẽ tạo lập mối quan hệ thật tốt với Samson, để cho Samson một mực không muốn quay trở về đây nữa. Đương nhiên, Lưu Đông vì thế cũng không ngoại lệ, cũng không thể quay trở lại chỗ này. Nếu như Samson muốn về Bắc Kinh như vậy, vậy thì để cho nó cùng tôi về chơi chuyến này cũng được. Triệu Tử Thiêm nói. Bà Tư ngồi một bên, lại kích động đến mức hận mình bây giờ không thể nhảy múa ăn mừng. Chỉ trong một ngày, lại có thể tiễn đi được hai cái gai trước mắt. Nếu như họ muốn cô nhất định mua pháo về đốt để tiễn hai người họ đi thượng lộ. Cứ như vậy bữa cơm liền trải qua nhanh chóng. Ba người trên bàn mỗi người đều mang theo một tâm tư suy tính khác nhau. Buổi tối hôm ấy, Lưu Đông đi đến phòng của Samson giúp cậu sắp xếp hành lý. Samson ngồi ở bên cạnh vui vẻ không thôi. Lưu Đông khi ấy liền quay sang dặn dò quý nhỏ. Còn qua đó rồi nhất định phải nghe lời em ấy. Phải nghe lời đó. Không được làm em ấy tức giận có biết chưa? Samson gật đầu. Lương Đông lại nói tiếp. Còn có, em ấy bây giờ có vẻ như vẫn không chịu tha thứ cho ba. Còn ở bên cạnh em ấy nhất định phải thay ba lấy về một chút tiện nghi, đứng trước mặt em ấy nói tốt cho ba vài câu. Như vậy thì em ấy mới chịu tha thứ cho ba. Đến lúc đó em ấy mới chấp nhận con là con của em ấy, có biết chưa? Samson cảm thấy lời nói của Lương Đông rất có lý. Ba nhỏ từ đó đến giờ vẫn có chưa chịu gọi cậu là con. Tất cả nhất định là do ba mình gây họa nên mới như thế. Triệu Tử Thiêm đi chuyến này mang theo Samson chính là vì muốn Lương Đông sẽ quay trở lại tìm mình. Nhưng cũng không phải là không có rủi ro. Bởi vì nếu như Samson đi rồi, Lương Đông và Bạch Từ sẽ có cơ hội ở chung một chỗ với nhau. Sau đó, Triệu Tử Thiêm lại bắt đầu tự động viên bản thân. Nếu như Lương Đông thật sự có cái gì đó với Bạch Từ, thì cũng không phải đợi đến ngày hôm nay khi Samson đi rồi mới tiến hành. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Triệu Tử Thiêm lại không thể nào nguôi ngoai được. Cậu phải chắc chắn những bước đi tiếp theo của cậu đây không thể sai sót. Khi Triệu Tử Thiêm đi xuống phòng khách muốn uống nước, cũng gặp Bạch Từ đang ở đó. Bạch Từ vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm liền chán ghét, không muốn nói chuyện. Dù sao thì ngày mai Triệu Tử Thiêm cũng đi rồi, hơn nữa còn mang theo quỷ nhỏ kia đi, cũng coi như chính là đang tạo cơ hội cho cô. Triệu Tử Thiêm thấy Bạch Từ bỏ đi liền phía sau kích động khiêu khích. Lần này là mang theo Samson qua đó trước. Lần sau, người tiếp theo sẽ là Đông. Bà Tư nhẫn nhịn không làm lớn chuyện. Bước chân mạnh mẽ hướng về phía cậu thang muốn đi lên. Triệu Tử Thiêm bình thản nói tiếp. đâu không thể thoát được khỏi được tay tôi đâu. Bà Tư nhìn không được nữa, quay lại phía sau lớn tiếng mắng chửi. Vô liêm sỉ! Triệu Tử Thiêm thành công chọc tức bà Tư lên hài lòng. Xoay người đi đến phía tủ lại muốn lấy nước. Bà Tư đưa tay túm lấy áo Triệu Tử Thiêm kéo lại, khiến cho chiếc áo vốn dĩ đã rộng, bây giờ lại trở nên sộc sệt hơn. Anh tại sao lại không biết vô liêm sỉ như vậy hả? Tôi lúc trước mắt, để sau gáy mới có thể nhìn trúng anh. Triệu Tử Thiêm đương nhiên đối với người có ý đồ với Lương Đông thì không thể nhẹ tay. Cho dù cô gái đó có tốt thế nào đi chăng nữa. Huống chi, bà Từ này là giấu giếm Lương Đông chuyện của cậu một thời gian dài như vậy, khiến cho cậu đau khổ dằn vặt suốt những quãng thời gian đó. Bà Từ thấy Triệu Tử Thiêm không thèm tiếp lời mình bèn tức giận. Cô nhanh chóng kéo mạnh tay của Triệu Tử Thiêm về phía sau, khiến cho Triệu Tử Thiêm không kịp, phòng bị cọc nước ở trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ tan tành. Bà Từ không để ý đến mấy thứ đó. Cô hiện tại đã bị phẫn nộ che hết mọi thứ, chỉ còn biết hướng Triệu Tử Thiêm một quát tháo. Anh cái đồ không biết vô liêm sỉ, tôi nói cho anh biết, người nhà anh đừng có hòng một vọng tưởng. Đúng lúc này ở phía sau liền có một giọng nam, mang theo ngữ khí lạnh buốt đáng sợ nói lớn. Cô đang làm cái gì vậy hả? Bà Từ nghe thấy giọng nói kia, liền sợ ấy mau chóng buông tay Triệu Tử Thiêm ra, lùi lại phía sau hướng Lương Đông, đang đứng ở trên lầu giải thích. Đông à, anh đừng có hiểu lầm, mà chuyện không phải như anh nghĩ đâu, người này... Lần đầu vừa rồi nghe thấy bên dưới có tiếng đổ vỡ nên chạy xuống xem thử. Chính mắt hắn nhìn thấy Bạch Tư một bộ dạng tức giận, kéo tay bảo bối nhỏ kia. Hơn nữa, cậu hướng cậu nói ra mấy lời miệt thị. Lưu Đông càng nghe Bạch Tư nói, càng không thể chấp nhận được. Hắn nhanh chóng lớn tiếng cắt ngang lời cô gái này. Im miệng! Bạch Tư mặt mũi trắng bệch, hai mắt mở lớn, kết quả chỉ còn biết khóc lóc chạy về phòng của mình. Triệu Tử Thiêm đối với kết quả này đương nhiên hài lòng. Cậu muốn trước khi cậu đi phải để lại cho Lương Đông ấn tượng xấu về Bạch Từ. Tốt nhất trong khoảng thời gian cậu không có mặt ở chỗ này, Lương Đông đến ngay cả nhìn mặt Bạch Từ cũng không muốn. Triệu Tử Thiêm trong lòng tuy mãn nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện sắc thái của một người bất đắc dĩ hướng Lương Đông nói. Làm sao bây giờ? Cô ấy có vẻ không thích tôi. Lương Đông nhanh chóng bước xuống chỗ Triệu Tử Thiêm quan sát thật kỹ, xem cậu có bị thương ở chỗ nào không. Khi chắc chắn bảo bối nhỏ này không bị làm sao, Lương Đông mới dịu giọng với cậu. Không sao, không cần quan tâm cô ấy. Triệu Tử Thiêm đi qua đóng đổ vỡ hứng bậc thang, bước lên muốn quay trở về phòng của mình. Được rồi, tôi đi ngủ đây, ngày mai tôi phải bay sớm. Lương Đông thở dài nhìn theo bóng lưng này biến mất ở cuối bậc cầu thang. Trong lòng âm thầm ngổn ngang, người này tại sao vẫn luôn cố muốn tạo khoảng cách với hắn như vậy. Buổi tối hôm ấy, khi mọi người đã sớm ngủ say, Triệu Tử Thiêm liền thức dậy chậm rãi bước sang phòng ngủ của Lương Đông. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký, bật thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.